36 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 157, nói em sẽ không rời xa anh hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, người đàn ông đã ăn no nên vô cùng sảng khoái, nhưng Lăng Tử Yên lại cảm thấy eo mình sắp gãy đến nơi rồi. Em đau không? Kỳ Minh Viễn tắm xong đi ra, thấy Lăng Tử Yên đang vươn tay xoa eo, anh lo lắng mình làm quá mạnh sẽ khiến vết thương của cô bị rách. Không, chỉ là em đau lưng, muốn đi tắm. Lăng Tử Yên lười biếng nằm trên giường, không muốn nhúc nhích. Làm bây giờ em không muốn đến trường. Đừng tắm nữa, chỉ lau thôi. Kỳ Minh Viễn quay người đi vào phòng tắm, một lúc sau, anh bưng một chậu nước ấm, giặt khăn rồi lau người cho cô. Lăng Tử Yên có chút ngượng ngùng muốn tránh anh, nhưng anh lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Đừng nghịch, để anh lau cho em ngượng cái gì, trên người em có chỗ nào anh chưa nhìn thấy chứ? Khuôn mặt Lăng Tử Yên đỏ bừng, cô nhắm mắt lại, như một con đà điểu vùi đầu vào cát không nhìn thấy sẽ coi như không có gì. Anh rất kiên nhẫn lau người cho cô, còn xoa người cho cô, anh lau xong, Lăng Tử Yên cảm thấy cả người thoải mái hơn rất nhiều, cô đi vào phòng thay quần áo rồi xuống lầu ăn sáng. Trong phòng khách ở lầu 1, Dương Thư Huệ đã ăn sáng xong, bà đang xem tivi, mắt bà không tốt nhưng may mà tivi trong nhà lớn, nên bà đeo kính đọc sách là có thể nhìn rõ. Bà, chào buổi sáng. Hai người đồng thời chào bà. Hai cháu dậy rồi à, đi ăn sáng đi. Dương Thư Huệ nhìn thấy hai người bọn họ, liền mỉm cười, có thể thấy tâm trạng của bà hôm nay rất tốt. Vậy thì chúng cháu ăn sáng trước đây, cháu đói lắm rồi. Lăng Tử Yên và Kỳ Minh Viễn vừa đi về phía nhà ăn vừa xoa bụng. Cô quyết định không đến gặp Lăng Sở Tiêu, cô không muốn cho ai biết chuyện bà đang hồi phục, cô bây giờ chỉ muốn chăm sóc bà thật tốt, còn những chuyện khác cô không muốn quan tâm. Sau bữa sáng, như thường lệ Kỳ Minh Viễn đưa Lăng Tử Yên đến trường, hai người lưu luyến tạm biệt nhau ở cổng trường, một người đàn ông khác đang ngồi trong xe nhìn thấy thế vô cùng tức giận. Người đàn ông đó là ai, tại sao lại thân thiết với Ái Vi như vậy? Chẳng lẽ là người tối qua trả lời điện thoại của Ái Vi? Em đang giận anh sao? Lệ Minh Kiệt nghe thấy thế lo lắng chạy về phía cô. Tôi sẽ không giận người lạ. Lăng Tử Yên liếc anh ta một cái, sau đó xoay người lên xe. Chờ đã, Lệ Minh Kiệt ngăn cô lại, lấy ví tiền ra, lấy chứng minh thư của cô, đưa lại cho cô. Trả lại cho em, đó là ảnh của tôi. Lăng Tử Yên cầm lấy chứng minh thư đưa, ánh mắt cô nhìn thấy cô gái trong ảnh trong ví của anh ta rất quen thuộc, hóa ra lại là cô. Nếu em là Lăng Tử Yên, thì cô ấy không phải là em. Lệ Minh Kiệt liếc nhìn tấm ảnh trên ví rồi cười tự giễu. Cô ấy là, Lăng Tử Yên đột nhiên nghĩ đến cô gái trong giấc mơ của mình, cô nhìn Lệ Minh Kiệt để xác minh. Ái Vi, Phương Ái Vi, đúng vậy, em có ấn tượng gì không? Lệ Minh Kiệt vui vẻ định bước tới, nhưng lại bị Hứa Minh Yêu chặn lại, đành phải đứng im đưa ví cho Lăng Tử Yên. Cô giáo Lăng, em có ấn tượng gì về cô gái trong bức ảnh không? Tôi đã nhìn thấy cô ấy trong một giấc mơ. Lăng Tử Yên nhìn cô gái trong bức ảnh, và nhớ lại cái đêm mà Lăng Tuyết Lan đã gửi cho cô con búp bê, đêm đó cô đã mơ thấy cô gái ấy. Mặc dù cô đã quên giấc mơ vào ngày hôm sau, nhưng sau khi nhìn thấy phôi thai mà Lăng Tuyết Lan gửi đến văn phòng của cô, ký ức ấy lại lần nữa hiện lên. Trong giấc mơ đó, có một cô gái giống hệt cô, hình như cô gái ấy tên là Phương Ái Vi, cách chương.